hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, tổ đội tên, chương 116, tổ đội tên Thẩm Mặc hỏi, không ăn cơm, Bạch Vi rầu rầu miệng, đây là cơm trước điểm tâm ơ siêu Thẩm Mặc không nghĩ đi. Nhíu mày nhìn nơi xa hồ nước, ngươi đây là tưởng đưa ta đi cấp mũi đương cơm trước điểm tâm ơ siêu a ha ha ha ha ha. Đàm Tiếu đột nhiên phun cười, Mặc ca hảo hài hước, cấp mũi đương điểm tâm ha ha ha ha cách, Bạch Phi khuôn mặt nhỏ một suy sụp, sử quải trượng xoay người, hồi lều trại, cái gì cũng chưa nói, nhưng ý tứ thực rõ ràng, nàng không ăn, cô nãi nãi thực ngạo khí. Không chỉ có không ăn đài sen, hơn nữa cơm chiều cũng không ăn. Thẩm Mặc buông trong tay bản đồ, đối Đàm Tiếu nói, ngươi vừa rồi câu nói kia nói được rất đối a. À. Câu nào? Đàm Tiếu trợn tròn mắt hỏi, thực hài hước câu kia. Thẩm Mặc nâng lên cánh tay không nhanh không chậm cởi áo trên. Ngươi nói, vẫn là trong mê cung hảo, ở trong mê cung, nàng nhưng không như vậy là mơ siêu. Ai? Mặc ca, ngươi đi đâu, ngươi thật muốn đi uy mũi à? À mang lên ta đi sờ cái cá. Ngoặc kép, nửa giờ sau, ăn cơm ơ siêu Bạch Vi ngồi ở đống lửa biên, trên đùi bầy một mảnh đại lá sen, tâm tình vui sướng lột đài sen ăn, hạt sen xanh đậm sắc sắc ngoài đổ rào rào rớt ở lá sen. Tích góp một đống, sau đó run run lên, toàn run tiến đống lửa. Lửa trại toát ra cỏ xanh hương, liên tiếp ăn hai đóa đài sen, Thẩm Mặc sợ nàng lạnh dạ dày, không cho nàng ăn, hắn từ đống lửa bái ra một cái nướng tốt khoai lang đỏ. Dùng đại chén sứ trang, xé mở một tầng xám xịt ra, lộ ra mật màu cam tầng, lại cầm một cái tiểu cái thia, làm nàng đào ăn, khoai lang đỏ nóng hầm hập, bên trong ngọt nhu nhu, đào một ngụm, thổi một thổi. Lại nuốt vào, lại mềm lại ngọt, ăn ngon đến liền hàm răng cũng phát nị. Thừa lão sư cho nàng thịnh một chén chè đậu xanh, không phóng đường phèn, tư vị có điểm đạm, dùng để giải nướng khoai ngọt nị lại vừa vặn tốt. Bạch Vi ăn uống, bất chi bất giác liền cảm thấy mỹ mãn, cảm giác thật thoải mái. Đàm Tiểu một bên gặm lạp xưởng, một bên cầm gậy gỗ chọc đống lửa, nói, các ngươi có cảm thấy hay không? Chúng ta hiện tại đặc giống một cái tổ hợp, có hay không điểm nhi lấy kinh nghiệm ý tứ. Hắc tương đương nhân ra là 81 khó lấy chân kinh. Chúng ta là chơi trò chơi tích cóp trò chơi ghép hình, thừa lão sư nghe vậy cũng cười than. Đại đường Tây vực ký có, sinh tử biển rộng, ai làm thuyền bè, vô minh đêm dài, ai vì đèn đuốc, chúng ta mấy cái lúc này nếu là có tạo hóa, cũng có thể noi theo huyền trang. Vì khổ hải chúng sinh làm một lần đèn đuốc, Đàm Tiểu nghe không hiểu lắm. Bất quá cảm thấy hắn lời nói bốn chữ rất có ý tứ. Đề nghị nói, lão thừa, ngươi như vậy có văn hóa, không bằng cho chúng ta khởi cái tổ hợp tên đi. Thừa lão sư vi lăng, cái gì tổ hợp tên, ngươi như thế nào liền này cũng không biết. Đàm Tiểu bẻ ngón tay cho hắn nêu ví dụ từ, huyền minh nhị lão. Côn Luân Tam Thánh, Tứ Đại Kim Cương, Không Động Năm Lão, Đào Cốc Sáu Tiên, Giang Nam Bảy Quái, chính là này đó a, thừa lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Ốc, làm ta ngẫm lại xem, Bạch Vi ở một bên vừa ăn biên nhạc a, thừa úy có nề nếp cái lão sư, thế nhưng thật sự theo Đàm Tiểu ý nghĩ đi, nghiêm túc tưởng tên, chúng ta có bốn người, đến từ bất đồng địa phương. Đi đến cùng nhau trở thành người một nhà, không bằng đã kêu, tứ hải một nhà, a, Đàm Tiếu nói, cái này giống như không gì khí thế a. Ngươi nghĩ lại, thừa úy, cổ có thư phòng bốn sĩ, giấy và bút mực, chúng ta có thể mỗi người lấy một chữ, sau đó tổ hợp lên úp, ta đây cũng ngẫm lại a. Đàm Tiếu cân nhắc, hoa điểu ngư trùng, xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái, ai. Bốn chữ sao liền không hảo từ đâu. Bạch Vi lại nhịn không được, cười ha ha, kêu lão ấu bệnh tàn nha. Đàm Tiếu, ngoặc kép, thừa úy, ngoặc kép, Thẩm Mặc bắt cháy đôi. Nhàn nhạt hỏi, Ta đây là lão ấu bệnh tàn cái nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.